Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1004. Giải thưởng cùng kỷ niệm ngày thành lập trường. Ừ, đúng rồi, ngươi bị thiệp mời rồi không? Năm nay trường học 65 chu niên kỷ niệm ngày thành lập trường. Bảo là muốn tổ chức lớn, nghe nói toàn bộ học sinh đều phải trở về. Đặc biệt là học sinh ưu tú. Ngươi bên này làm sao an bài? 65 chu niên kỷ niệm ngày thành lập trường a. Vậy khẳng định phải đi về a. Bất quá còn phải 3 tháng, đến thời điểm dành ra một ngày nửa ngày là được rồi. Chu Hạ cười cười nói, đây cũng là điện ảnh học viện trong lịch sử nổi danh nhất một lần kỷ niệm ngày thành lập trường. Hoạt động toàn trường mỗi cái hệ, mỗi cái lớp học minh tinh đều đi về. Nhớ ban đầu thảm đỏ bên trên chúng tinh tụ tập. Đạo diễn, diễn viên, giám đốc sản xuất, chụp hình, mỹ thuật, biên kịch trong vòng chứ danh nhân vật 4/10 cũng xuất hiện ở điện ảnh học viện kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên. Cũng chính bởi vì vậy, điện ảnh học viện thanh thế đạt tới đỉnh phong. Ở bồi dưỡng điện ảnh nhân tài số lượng cùng về chất lượng toàn thắng còn lại điện ảnh trường học. Được xưng là châu Á đệ nhất điện ảnh học viện. Ở trên thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là sau đó theo thời gian phát triển, hiệu trưởng Trương Huy Quân về hưu. Hiệu trưởng chức vị huyền không. Rất nhiều chuyện tuôn ra đến. Điện ảnh học viện danh tiếng bị ảnh hưởng rất lớn. Vị này Trương hiệu trưởng là điện ảnh học viện chứ danh 78 cấp. Hay lại là lão mưu tử bạn cùng phòng. Tại hắn nhậm chức hiệu trưởng trong lúc, điện ảnh học viện đi ra học sinh trở thành minh tinh số lượng quả thật vượt qua hí kịch học viện. Điện ảnh học viện danh tiếng cũng càng ngày càng vang, nhưng là trong đó một ít chuyện cũng là rất nhiều. Bất quá Chu Hạ cũng không hiểu bao nhiêu. Thân là năm nay mới vừa tốt nghiệp đạo diễn hệ học sinh. Hắn vẫn không 8 cấp biểu diễn hệ học sinh. Cũng là trường học nổi danh nhất học trung trường một trong. C vị chừa cho hắn gặp. Hắn tự nhiên sẽ phải trường học đi ăn mừng. Đúng rồi, năm nay kim kê thưởng công ty chúng ta bình thưởng phim rất nhiều. Ngươi, Hindi Medium, Nhã Nhã, Thân Ái. Ta, Bạch Nhật Diễm Hỏa. Trương Đạo, Trở Về, vân vân. Tháng 9 trung tuần liền bình thưởng rồi. Lập tức đề danh sách tựu ra tới. Ngươi nghĩ như thế nào à? Tiểu Hồ lười nói với Chu Hạ một ít công việc bên trên sự tình. Hôm nay nếu nhắc tới rồi, dứt khoát liền hỏi nhiều một ít. Thế nào ta nghĩ, đề danh đến thời điểm có thời gian phải đi tham gia bình thưởng chứ? Không đề danh ta muốn đi vậy không đi được à? Ngươi có phải hay không là còn muốn mong đợi cái gì à? Chu Hạ buồn cười hỏi, rõ ràng năm nay đường đường cơ hội lớn hơn. Kim kê thưởng là bình chọn 2 năm trước điện ảnh, cũng chính là năm điện ảnh. Lần này đệ 30 giới kim kê thưởng chung, Hindi Medium, vô luận là từ tiếng tăm còn lúc đạt được. Quốc tế giải thưởng lớn, đều phải vượt xa còn lại trúng tuyển phim. Đường đường trước sớm cũng bằng bộ phim này cắt lấy xong rồi quốc nội còn lại toàn bộ giải thưởng. Ảnh hậu, bao gồm giải Kim Mã, lần này là ảnh hậu tiếng hô tối cao nhân chọn. Tiểu Hồ kia bộ, Bạch Nhật Diễm Hỏa, mặc dù cũng phải Venice giải Sư Tử Vàng. Ở quốc nội cũng phải mấy cái giải thưởng, nhưng tựa hồ cũng không biện pháp với đường đường bộ này cạnh tranh a. Chớ đừng nói chi là còn có Nhã Nhã Khuynh Tình diễn xuất, Thân Ái, rồi. Thế nào ta không thể mong đợi đấy? Kim kê thưởng lại không phải là không có qua đôi hoàng đàn. Vạn nhất đây, ta nhưng là thiếu chút nữa ở Venice phong sau rồi. Đường đường cũng không có quốc tế ảnh hậu à. Người tại sao cứ như vậy thiên vị? Chỉ tính toán giúp nàng. Chưa từng nghĩ cho ta vận hành một chút. Tiểu Hồ nghe được Chu Hạ này tấm giọng, liền có chút không vừa ý rồi. Mặc dù tâm lý biết cơ hội không lớn, nhưng là chẳng lẽ suy nghĩ một chút cũng không thể được sao? Vận hành, cái quỷ a, Chu Hạ nhổ ước bọt một câu. không nhịn được tiếp tục nói, một cái ảnh hậu có phân lượng, hay lại là đôi hoàng đàn có phân lượng, đến thời điểm không phải là đại đại giảm đi đâu rồi. Ta tình nguyện sau này có tốt hơn cơ hội cho ngươi vận tác. Ta cảm thấy được đôi hoàng đàn rất tốt, đến thời điểm chúng ta hai bóng người vang cũng lớn hơn. Dù sao lúc hai bộ ở trên quốc tế đạt được giải thưởng lớn điện ảnh, ta cùng Đường Đường biểu diễn đều rất tốt a, lúc này mới có thể hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau làm nổi bật. Tiểu Hồ lập tức với Chu Hạ nói dốc đứng lên. Ha ha, phải không? Vậy ngươi hãy nằm mơ đi, ta sẽ không cho phép cầm chuyện này đồn thổi lên. Dựa vào cái gì ta điện ảnh kéo đến với Bạch Nhật Diễm Hỏa một cái tiêu chuẩn? Chu Hạ khinh thường nói, ai nha, không nghĩ tới ngươi người này như vậy quan tâm lông chim. Ngươi cũng quốc tế đại đạo diễn rồi, còn biết xem Shigekuni bên trong những thứ này bình thường cùng cách nói. Như ngươi vậy không trả vừa vặn là công ty bưng một cái đạo diễn ấy ư? Vị này điêu một nam đạo diễn ngươi không phải là cảm thấy không tệ lắm. Tiểu Hồ không nghĩ tới Chu Hạ nói như vậy, không nhịn được cười trêu nói. Nói trắng ra là ai cũng không phải là không có danh lợi chi tâm. Chu Hạ coi như lấy được nhiều như vậy thành tựu, còn chưa phải là loại nghĩ gì này. Đây cũng chính là âm thầm Chu Hạ cùng với nàng không có cố kỵ rất nói thẳng ra lời như vậy. Nếu như ra ngoại giới, phóng viên hỏi hắn một vạn lần, hắn đều sẽ không nói hắn thật muốn pháp. Ta, ngươi coi như ta yêu quý lông chim chứ. Ngược lại ta không ủng hộ chuyện này, cũng sẽ không đi trở ngại. Ta không cảm thấy giám khảo môn sẽ thật như vậy bình chọn. Chu Hạ cũng lười nhiều lời. Mỗi một đạo diễn dĩ nhiên đều có kiêu ngạo một mặt. Hắn quả thật cảm thấy cái này tân Bạch Nhật Diễm Hỏa không tệ, nhưng vẫn không thể với hắn hái được quốc tế giải thưởng lớn Hindi Medium so sánh. Bộ phim này cùng Ái Đại Giới là hắn ở cố sự quay chụp, kể chuyện thủ pháp bên trên tối mưu đồ hai bộ điện ảnh, cũng là hắn cho là trước mắt ưu tú nhất điện ảnh, cũng không muốn cảm thấy với khác điện ảnh không sai biệt lắm. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này, nói xong chính sự, vậy chúng ta bây giờ làm chính sự đi. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ lộ ra ngạo kiều một mặt, cũng không nói nhiều, lập tức bò tới Chu Hạ ngực, dùng nàng vĩ đại ôn nhuyễn liếm, mặt đầy cười đễu nói, này mới đúng mà, chính sự quan trọng hơn, cho ngươi bây giờ kiến thức một chút hai tay ta dẫn bóng kỹ thuật. Xúc thủ quái cũng không đến ta. Chu Hạ làm hai tay hạ sâu bên trong, khó khăn cầm hai cái kia hùng vĩ, người này chỉ có thể hai tay đoán chụp cầu đi. Tiểu Hồ nhịn không được cười lên, đối với chính mình cảm thấy đến rất kiêu ngạo, bây giờ Chu Hạ căn bản là không có cách nắm giữ. Ân, không việc gì, ta tự có biện pháp. Chu Hạ vừa nói há mồm, cúi đầu, ngoặc kép, ngươi đừng như vậy. Tiểu Hồ dùng sức đẩy đẩy Chu Hạ đầu. Một đêm điên cuồng, sáng ngày thứ hai đứng lên, Chu Hạ không khỏi có chút mệt mỏi. Hắn đang muốn đi bên ngoài luyện thần công, lại phát hiện Tiểu Hồ mới vừa từ anh nhi phòng đi ra. Sau lưng còn có hài tử tiếng khóc. Thế nào đây? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Thế nào đâu rồi? Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Tiểu Hồ chỉ ngực, tiếp tục nói, đều là ngươi, Tiểu Hạ Thiên Hòa Tiểu Lục Nguyệt ăn chưa no, vẫn còn ở khóc, ngoặc kép, ha ha. Chu Hạ không nói gì cười cười, đi từ từ đi xuống lầu dưới, này cũng có thể trách bên trên hắn, hắn chẳng qua chỉ là để cho tràn ra không lãng phí mà thôi. Ăn xong điểm tâm trước đi công ty trên đường, lại nhìn một chút ngày hôm qua phòng bán vé số liệu. Phát hiện cuối cùng hai bộ phim ở 0 giờ đêm. Cuối cùng, Đạo Sĩ Hạ Sơn cùng Tú Xuân Đao phân biệt gia tăng vạn phòng bán vé. Chu Hạ liền không nữa nhìn. Này hai bộ điện ảnh phân ra thắng bại còn phải xem cuối tuần thời điểm. kia bộ bắt đầu giai đoạn thứ hai phát lực, đến khi đó để ý nữa là được rồi. Đi tới công ty Chu Hạ chuyện làm thứ nhất, Chu Hạ chính là đi xem ngày hôm qua chưa kịp nhìn công ty nửa năm sau mấy bộ điện ảnh tuyển vai diễn cùng chuẩn bị tình huống. Trong này trừ hắn ra hai bộ điện ảnh Quỷ Suy Đăng là muốn nhất hạng mục, bộ phim này nữ chủ cũng chính là Tuyết Lị Dương nhân vật xác định là do Nhị Địch lại xuất diễn. Nhân vật nam chính, nam nhị còn lại trọng yếu vai diễn cũng dựa theo hắn trước đây ý tưởng chọn xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.